Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203. A. Thiếu nữ, muốn tới một phát sao? Nhìn kia mọi người mặt đầy bộ dáng khẩn trương, Gen đột nhiên ác thú vị một phạm, trong miệng vốn là muốn nói ra lời ngữ đột nhiên chuyển một cái. A, thiếu nữ, muốn tới một phát sao? Ôi chao, Gen tiếng nói vừa dứt, Takashi Komuro đám người đều là kinh ngạc lên tiếng. No tạp Zeta chí Zeta trùng no mà Saeko Busujima. Tại nghe nói như vậy sao? Trên mặt cũng là giận dữ. Cứ việc Gen cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Cứ việc trước nàng đối với. Đúng, huyền cảm quan cũng không tệ lắm. Nhưng nàng cũng không phải là kia loại tùy tiện nữ nhân. Loại vũ nhục này để cho nàng làm sao không giận. Chỉ bất quá ngay sau đó Gen lại xấu hổ cười cười. Khoát khoát tay nói. Khục khục, vừa mới xem các ngươi khẩn trương như vậy. Chỉ đùa một chút hòa hoãn thoáng cái bầu không khí mà thôi. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Hả? Saeko Busujima chợt sững sờ. Vốn là vừa mới chuẩn bị nổi giận quay đầu bước đi. Nhưng nghe đến Gen nói sau. Nàng sững sờ. Nhìn một chút tại chỗ đồng học. Phát hiện các nàng kia bởi vì chạy trốn mà căng thẳng tinh thần. Lại bởi vì đụng phải người đàn ông này kia kinh hãi câu nệ bộ dáng. Cũng quả thật hòa hoãn lại. Mặc dù như vậy, nhưng vừa mới Gen bắt nàng tới đùa. Vẫn để cho nàng có chút không thoải mái. Bất quá Gen lời nói. Lại để cho cũng để cho trong lòng nàng khẽ động. Bái ngươi làm thầy. Gen gật đầu một cái. Đúng, bái ta làm thầy. Ta dạy cho ngươi cái thế giới này không có có sức mạnh. Ta... chấm ngoặc kép, Saeko Busujima đôi mi thanh tú nhíu lại. Không thể chối nàng động tâm. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng là lần thứ nhất cùng Gen gặp mặt. Mà còn Gen ăn mặc đối với. Đúng, ở hiện tại mà nói cũng tỏ ra như vậy quái dị. Saeko Busujima suy nghĩ một chút. Liền muốn lắc đầu, nhưng cũng chợt nhớ tới. Nếu là mình lắc đầu nói. Vậy mình những kia các bạn học mong đợi cũng liền tan biến. Chỉ có thể tiếp tục ở đây mà thế bên trong dãy giụa. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Saeko Busujima mân mân môi dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía Gen. Nói, có thể cho ta một đoạn thời gian cân nhắc sao? Huyền Nhất sững sờ. Cũng không nghĩ tới Saeko Busujima sẽ nói như vậy. Bất quá nghĩ lại ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hoang tưởng nghĩ. Lại gật đầu nói, vậy được đi, ta đây liền cho ngươi thời gian lo lắng. Gặp hai người nói chuyện xong, Hirano cô quá lại yếu ớt hỏi cái kia. Senju Gen đại nhân, vậy ngài, Gen xem cái này tiểu mập mạp liếc mắt, nhún nhún vai nói, xem ở ta sắp thu nhà ta khả ái học trò mặt mũi. Liền nhân tiện bảo vệ các ngươi đi tìm các ngươi người nhà đi. Quá tốt, rất cảm tạ ngài. Senju Gen đại nhân, Hirano cô quá gặp Gen gật đầu đáp ứng, chính là thoáng cái cao hứng nhảy dựng lên, kể cả mấy cái khác vai quần chúng hoan hô lên. Đứng ở Hirano cô quá bên người Saya Takagi thấy vậy, chính là không nhịn được khinh bỉ liếc hắn một cái. Bất quá trong mắt nàng, lại cũng có một chút thở phào vẻ mặt. Dù sao, tại cái này nguy hiểm mà thế bên trong, có thể dựa vào cái này cường đại nam nhân. Cũng phải so với các nàng ôm thành một đoàn khổ khổ dẫy dụa muốn an toàn nhiều lắm. Ít nhất, tại các nàng mỗi người tìm được các nàng cha mẹ trước. Các nàng đã là an toàn. Gen gật đầu một cái. Rồi sau đó đi tới mảnh này còn sót lại hoàn hảo mặt đất bên bờ. Hướng này khanh động bên trong bước ra một bước. A, cẩn thận. Gray Miyamoto thấy như vậy một màn. Hiền lành nàng. Bản năng kinh hô một tiếng. Chẳng qua là ngay sau đó, nàng lại thấy Gen dưới chân xuất hiện một tòa bằng gỗ cầu có vòm tròn, liên tiếp tới thao trường ở ngoài hoàn hảo trên mặt đất. Hả, thế nào? Huyền bí quái quay đầu nhìn về phía kia Gray Miyamoto. Gray Miyamoto gò má rút rút, nhắm lại chính mình miệng. Không, không có gì, ngài tiếp tục. Zen nhún nhún vai, rồi sau đó nhìn về phía vậy còn ngây tại chỗ Ray Miyamoto mấy người. Có chút không nói gì nói. Các ngươi còn ngẩn người tại đó làm gì? Cầu gỗ đều cho các ngươi đáp được. Chẳng lẽ các ngươi đang còn muốn nơi đó ngốc cả đời? Các ngươi không phải muốn đi lái xe sao? Mọi người sững sờ. Nhưng ngay sau đó kia Hirano cô quá lại yếu ớt nói. Nhưng là bây giờ thao trường biến thành như vậy. Trường học xe buýt còn có thể mở phải đi ra ngoài sao? Ngươi là ngu ngốc sao? Ta tái tạo cái cầu gỗ không phải có thể đi ra ngoài. Zen không nói gì nhìn kia Takashi Komuro mấy người. Lắc đầu một cái. Mấy người này ở trong nguyên tắc. Rốt cuộc là làm sao sống nổi. Vai chính Aura. Hirano cô quá nghe vậy. Chính là không có ý tứ cười cười. Vội vàng đuổi theo đi trước. Những người còn lại thấy vậy. Cũng là vội vàng đuổi theo. Takashi Komuro tiểu đội đi theo Zen phía sau. Hướng kia bãi đậu xe phương hướng đi tới. Mà nguyên tắc trong mấy cái bị si đâu cho đầu độc vai quần chúng trong. Một người dáng dấp coi như nữ sinh xinh đẹp. Vào lúc này chính là hâm mộ nhìn kia cách đó không xa Saeko Busujima nói. Thật hâm mộ a, Busujima tiền bối. Lại bị Senju Zen quân nhìn chúng. Sau này có Senju Zen quân che chở. Busujima tiền bối ở cái thế giới này cũng có thể công việc rất an toàn đi. Nếu như ta có cơ hội, coi như cần muốn trả bất cứ giá nào ta cũng nguyện ý. Nàng bên người đồng bạn, tại nghe được câu này sau đó, sắc mặt hơi đổi, ngay cả vội vàng che miệng nàng lại. Xuyệt, chớ nói bậy bạ, nếu không chọc giận vị đại nhân kia, chúng ta đều muốn trở thành những kia chết thể lương thực. Nữ sinh kia nghe vậy cũng là bị dọa cho giật mình. Liền vội vàng nhắm lại chính mình miệng. Những lời này, Zen cũng không hề để ý. Chẳng qua là những lời này, lại để cho Saeko Busujima trong lòng khẽ động. Bất quá rất nhanh nhưng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng cũng vì vậy, trong lòng hắn, chôn một hạt giống. Có Zen gia nhập, đoàn người so với nguyên tắc mà nói. Dĩ nhiên là càng dễ dàng. Dọc theo đường đi cũng không cần bọn họ động thủ. Những kia tập kích bọn họ chết thể. Đều là ở tại bọn hắn thán phục trong ánh mắt. Bị Huyền Nhất vung tay cho cách không tát bay. Ngay cả mấy phút cũng không có tiêu phí. Mấy người lại đi tới trường học xe trường bãi đậu xe. Shizuka Marikawa này thiên nhiên ngốc nữ nhân. Tại sau khi đi tới nơi này. Cũng ở đây Takashi Komuro nhắc nhở bên dưới. Lấy chìa khóa ra. Mở cửa xe, mọi người, dành thời gian cản mau lên xe. Gặp Zen không nói gì. Takashi Komuro liền tự giác làm cái tiểu đội này đội trưởng. Kêu gọi mọi người lên xe. Zen đối với cái này cũng chỉ chẳng qua là liếc về liếc mắt. Lại lười để ý biết. Thế mà, vào lúc này, một cái Nhượng Huyền Đô cảm thấy ngoài ý muốn người. Vẫn như cũ đúng kỳ hạn tới. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.